Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1246, chương 1234, vận mệnh thần vương phân thân. Nghe vậy, hỗn độn kiến tầm mắt lạnh lẽo. Ầm ầm miếng vang lên. Những người khác có chết hay không ta không biết. Thế nhưng ta biết ngươi liền phải chết. Răng rác. Một đạo xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, núi cao vút tận tầng mây thân thể trực tiếp phân làm hai đoạn. Trên thân khí tức toàn bộ biến mất, thi thể từ không trung rơi xuống, lạch cạch, hắn thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Có thể miểu sát kim mạc chúa tể núi cao vút tận tầng mây cứ như vậy bị tùy tiện chém giết. Những tu la này ma tộc vẫn là như thế dõng dạc. Hỗn độn kiến ầm ầm tiếng vang lên, tựa hồ tại nói thầm lấy. Hắn tâm niệm vừa động, đem cái kia kim sắc phối hợp pháp tắc hải dương trực tiếp bắt lấy. Cái này là Dương Thiên làm ra phối hợp pháp tắc hải dương. Thật không tệ, hắn há miệng ra, đem này màu vàng phối hợp pháp tắc hải dương trực tiếp nuốt vào. Sau khi làm xong, hỗn độn kiến ánh mắt nhìn về phía ly lạc trên thảo nguyên rất nhiều tổ thần. Hiện tại 3000 đại thế giới thế nào? Thần vương nhiều ít vị? Thần vương phía trên cường giả nhiều ít vị? Hắn thân thể to lớn, che khuất bầu trời, phảng phất liền là vùng hư không này ý chí. Vài vị tổ thần cùng hắn so ra, hoàn toàn tựa như là một vị con kiến hôi. Đại nhân! Hiện tại 3000 đại thế giới thần vương cường giả có chừng 100 vị. Chúa tể cường giả có hơn 80 vị. Trưởng khống giả có 15 vị. Này chút tổ thần nghe được hỗn độn kiến tra hỏi, không dám lưỡng lự, cấp tốc trả lời. Thần vương chỉ có 100 vị. Chúa tể có hơn 80 vị. Hỗn độn kiến suy nghĩ một chút, lại hỏi. Những chúa tể kia đều luyện hóa phối hợp pháp tắc hải dương sao? Đúng vậy, đại nhân, này chút tổ thần hồi đáp, nhẹ gật đầu, hỗn độn kiến không nói gì nữa. Răng rác, trước người hắn trực tiếp xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Sau đó thân thể khổng lồ trực tiếp tiến vào trong cái khe. Sau đó, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, phá toái hư không cũng cấp tốc khôi phục. Còn lại tổ thần các cường giả hai mặt nhìn nhau, mà trong mắt bọn họ có một cỗ vẻ may mắn. Vị này kiến tộc cường giả đi. Hỗn độn kiến, đây là cái gì cường giả? Ta trước kia đều chưa nghe nói qua. Này chút tổ thần nhịn không được nghị luận, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Trải qua rất nhiều chuyện, bọn hắn cuối cùng vẫn sống tiếp được. Ly lạc bên trên bình nguyên phát sinh lớn chuyện lớn. Mà tại 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, cũng có tu la ma tộc cường giả lại xuất hiện. Những địa phương kia cũng không giống như ly lạc bình nguyên. Có hỗn độn kiến đang ngủ say. Cho nên, những cái kia tu la ma tộc sau khi xuất hiện, vô số cường giả ngã xuống. Từng mảnh nhỏ khu vực cũng cấp tốc biến thành phế tích. Hồn hư tiểu thế giới, trong đó bình yên phát triển. Toàn bộ hồn hư trong tiểu thế giới bộ sinh ra 5 vị tổ thần. Thậm chí người mạnh nhất đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong đó cường giả vô số, thiên tài tụ tập, từng vị mới cường giả không ngừng sinh ra. Có thể là, lúc này hồn hư tiểu thế giới lại bị lớn đại tai nạn. Mặt đất bên trên bầu trời, vô số ánh sáng màu đen tràn ngập. Hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. A, chỉ cần có cường giả tiếp xúc đến này chút ánh sáng màu đen, thân thể liền sẽ nhanh chóng biến mất. Lúc này, hào quang màu đen này cơ hồ tràn ngập tại hồn hư tiểu thế giới bất luận cái gì một chỗ. Kết nối hồn hư tiểu thế giới cùng kim nguyên đại thế giới bên trong lối đi. Một vị cường giả cấp tốc bay ra, ánh mắt hắn đỏ bừng. Quay đầu nhìn xem đen kịt cửa hang, đáy mắt chỗ sâu có cừu hận ngập trời chi sắc. Phải chết, nam tử trung niên nói lá tổ thần nắm nắm đấm. Hắn tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong tấm hình, một bóng người xuất hiện, nhìn xuống toàn bộ hồn hư tiểu thế giới. Đó là một vị giống người sói thanh niên, trên mặt ý cười, thế nhưng trong mắt lại vô cùng băng lãnh. Ta tuyên bố, hồn hư tiểu thế giới, diệt vong, nhẹ nhàng lời nói xuất hiện, mà trong thời gian thật ngắn, hồn hư tiểu thế giới chính như hắn nói, cường giả cơ hồ toàn bộ tử vong, toàn bộ thế giới cũng biến thành một vùng phế tích. Chỉ có nói lá tổ thần còn có hắn mang theo số ít người chạy ra. Hồn hư tiểu thế giới không có. Thân nhân của ta, bằng hữu đại bộ phận cũng đã chết đi. Phải chết tu la ma tộc. Nói lá tổ thần trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Báo thù, ta nhất định phải báo thù. Ngoặc kép, 3000 đại thế giới, 1000 tỷ tiểu thế giới không ngừng đụng phải tu la ma tộc tập kích. Dần dần, tu la ma tộc cái danh xưng này cũng đang không ngừng lưu truyền. Bị rất nhiều cường giả biết được. Sau đó, lần thứ nhất phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế trước viễn cổ đại chiến cũng bắt đầu lưu truyền. Rất nhiều cường giả biết tu la ma tộc lai lịch. 3000 đại thế giới, 1000 tỷ tiểu thế giới bắt đầu rung chuyển. Ngân Hà nội thành. Chu Hạo vận mệnh phân thân yên lặng ngồi xếp bằng tại một chỗ. Trên người hắn từng đạo kỳ dị gợn sóng chớp động, tựa hồ tản ra vô cùng huyền ảo khí tức. Vận mệnh pháp tắc chia làm vận mệnh lĩnh vực áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, biến ảo áo nghĩa, thôi diễn áo nghĩa, 3000 đại thế giới. Lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc cực kỳ thưa thớt. Vũ trụ 15 hệ pháp tắc. Có 14 hệ thần vương, chúa tể cường giả đem lĩnh ngộ được phần cuối, thế nhưng vận mệnh pháp tắc nhưng không có. Đương nhiên, Dương Thiên lĩnh ngộ, trừ hắn ra, lại không có những cường giả khác. Chu Hạo làm ra bản nguyên tinh thạch đạo thứ 10 kỳ dị đồ án. Yên lặng lĩnh ngộ lấy, chờ đến một cái thời gian đoạn, này 4 loại áo nghĩa cuối cùng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thành công, đang ngồi xếp bằng Chu Hạo, mở mắt, hắn trực tiếp đứng người lên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Kế sinh mệnh, lôi điện, hỏa hệ, tử vong thần vương phân thân về sau, vận mệnh của hắn pháp tắc cũng lĩnh ngộ được phần cuối. Bắt đầu đột phá, oanh, trong hư không truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng, sau đó từng đạo kỳ dị gợn sóng xuất hiện. Điên cuồng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Sau 10 phút, hết thảy gợn sóng dừng lại. Chu Hạo thuế biến kết thúc. Hô, đã có 5 hệ pháp tắc lĩnh ngộ được phần cuối. Còn kém 10 hệ. Cảm thụ được chính mình vận mệnh phân thân tăng lên dữ dội thực lực cường đại. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn hiện tại là 5 hệ thần vương. Mặt khác 10 hệ pháp tắc đều đã tại dung hợp pháp tắc loại thứ tư áo nghĩa, mà lại dung hợp đều vượt qua một nửa, đoán chừng về sau đột phá thời gian không cần quá dài. Chu Hạo sinh mệnh, tử vong, hỏa hệ, lôi điện phân thân có đủ loại mệnh đại cơ duyên, lĩnh ngộ tốc độ xa xa nhanh hơn mặt khác 11 hệ. Bất quá bây giờ này 11 hệ bên trong vận mệnh pháp tắc đã trước tiên đột phá. Mặt khác đột phá cũng không xa. Theo Chu Hạo đoán chừng, mấy ngàn năm bên trong, hắn còn lại 10 hệ pháp tắc đều có thể đi đến thần vương cảnh giới. Nếu vận mệnh phân thân đi đến thần vương phân thân, vậy thì bắt đầu nghiên cứu dung hợp pháp tắc. Xoạt, tâm niệm vừa động. Chu Hạo mới đột phá thần vương phân thân biến mất không thấy gì nữa. Cùng với những cái khác, thần vương phân thân cùng nhau nghiên cứu dung hợp pháp tắc. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo cùng người nhà mình đang chờ tại một chỗ. Cha, gần nhất 3000 đại thế giới, 1000 tỷ tiểu thế giới hết sức không bình tĩnh. Tu La ma tộc không chút kiêng kỵ nào. Đã có 10 tòa trong tiểu thế giới nhân viên cơ hồ tất cả đều bị giết chóc hầu như không còn. Giống hồn hư tiểu thế giới chỉ có nói lá tổ thần cùng với mang theo mấy chục người trốn thoát. Chu, Nghị đứng tại Chu Hạo bên người. Thanh âm trầm giọng nói. Ngoài ra, tên kia gọi là Tinh Diệt Tu La Ma tộc, liên tục tại 4 tòa tiểu thế giới xuất hiện qua. Cái kia 4 tòa tiểu thế giới vô số nhân viên đều là tại mệnh lệnh của hắn hạ bị tàn sát. Trước mắt video hiển hiện, chính là vị kia giống người sói Tu La Ma tộc thanh niên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.